Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lưu Huỳnh bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho sợ hãi, không kìm được lùi lại hai bước, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng nhìn người cha trước mắt. Người xem trước màn hình đều cảm thấy đau lòng đến chết, đồng thời cũng cực kỳ phẫn nộ. Thật là tức chết mất, lão già này coi thường ai thế hả? Lớp năng khiếu thì làm sao? Chẳng lẽ là gian dối hả? Não của ông có vấn đề rồi, khuyên ông đi chữa đi. Thật không thể tin được, cốc nước có thể cứu mạng ông mà ông lại ném xuống đất như thế. Thật mong ông chưa kịp uống, hoặc uống quá ít không đủ hiệu quả. Thế thì ông đáng bị mất trí nhớ tuổi già. Buồn cười thật đấy, trước đây bảng tin mà Huỳnh nhà chúng tôi vẽ đẹp thế kia, ai tin được là vẽ không đẹp. Chắc chắn lại là Khương Oản Oản bịa đặt lung tung rồi. Sau khi Khương Chấn Thiên đập cốc nước, ông ta cảm thấy chóng mặt, yếu ớt vịn vào bàn, nói. Được rồi, mau ra ngoài đi. Khương Lưu Huỳnh không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn dòng nước hòa lẫn mờ ảo từ từ chảy loang trên sàn. Nhưng mục đích của cô đến đây vốn không phải để làm điều này, nên cũng không quá đau lòng. Chỉ là cô đã nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này dùng giấy báo trúng tuyển để kéo gần mối quan hệ giữa mình và bố. Nhưng có lẽ sau khi cô phát đoạn ghi âm này ra thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy, trong lúc Khương Chấn Thiên lại một lần nữa lên tiếng đuổi cô mở đoạn ghi âm, vừa giơ đến trước mặt ông vừa nói. Bố, con có chứng cứ Khương Oản Oản gian lận trong kỳ thi trung học và còn muốn hại bố. Bố nghe xong rồi hắn quyết định được không ạ? Sắc mặt của Khương Chấn Thiên lập tức đỏ bừng khi nghe câu nói đó. Ông giơ tay chỉ vào Khương Lưu Huỳnh, muốn mắng chửi nhưng vì quá tức giận mà bị nghẹn không nói được lời nào. Điều kỳ lạ là, đã 4-5 giây trôi qua mà trong đoạn ghi âm không phát ra một âm thanh nào. Nhịp tim của Khương Lưu Huỳnh đột ngột tăng nhanh, cô sốt ruột thu tay lại, cẩn thận kiểm tra loa, nhưng kết quả không phát hiện bất kỳ vấn đề nào. Hạt rẻ rang đường tại sao đoạn ghi âm lại kỳ lạ như vậy? Lúc này, Khương Chấn Thiên cũng đã lấy lại bình tĩnh, mắng lớn. Cô, lòng tự trọng của cô bị chó ăn hết rồi sao? Dám bôi nhọ em gái cô như vậy. Lần trước tôi còn có thể coi là mày hồ đồ, nhưng bây giờ... Cô dám nói Oản Oản đầu độc tôi. Nó là em gái cô đấy. Sao cô có thể độc ác đến vậy? Còn ngu ngốc nữa, chỉ với một đoạn ghi âm không có gì. Cô nghĩ có thể làm tôi hùa theo sự ngu xuẩn của cô à? Cô đúng là ký sinh trùng của nhà họ Khương. Không xứng đáng mang huyết mạch của nhà họ Khương, càng không xứng làm con gái tôi. Trán của cô gái bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Chỉ thấy cô căng thẳng thao tác trên điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, kiểm tra đủ loại chương trình. Nhưng không có dấu hiệu bất thường nào được phát hiện. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cô đã nghe đoạn ghi âm này trước khi nhận được giấy báo trúng tuyển. Toàn bộ quá trình chỉ có một người tiếp xúc với đoạn ghi âm. Bạch Ly, là Bạch Ly, anh đã đích thân đến phòng cô, chỉ để đưa giấy báo trúng tuyển. Khi đó, lúc cô mở phong bì, anh đã làm gì? Khương Lưu Huỳnh cố gắng nhớ lại, nhưng vào lúc đó, toàn bộ tâm trí cô đều dồn vào tờ giấy báo trúng tuyển của trường Đế Trung. Bây giờ nghĩ lại, đầu óc cô chỉ còn một khoảng trống rỗng. Có phải cô đã quá tin tưởng Bạch Ly rồi không? Có phải chính người thiếu niên từng giúp đỡ cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã làm điều này, trong lòng Khương Lưu Huỳnh là một mớ hỗn độn. Những lời nói cay nghiệt của bố lại càng khiến cô cảm thấy không thể chịu nổi. Nhưng cô nghe ngóng kỹ thì phát hiện Bạch Ly vẫn chưa rời đi. Anh đang ở tầng 1, chuẩn bị bước ra ngoài. Ngay lập tức, Khương Lưu Huỳnh cảm thấy bồn chồn lo lắng, muốn lập tức đuổi theo anh. Nhưng tình hình hiện tại lại khiến cô vô cùng khó xử. Cô không biết làm sao để giải thích mọi chuyện với bố mình, hơn nữa cô cũng không có bằng chứng xác thực. Cuối cùng, Khương Lưu Huỳnh chỉ có thể yếu ớt bào chữa cho bản thân. Dù thế nào đi nữa, xin bố nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Con không hề bôi nhọ Khương Oản Oản, cô ta thật sự rất xấu xa, cô ta muốn hại cả gia đình chúng ta. Bốp! Câu nói của cô bị một âm thanh trầm đục cắt ngang. Nhưng cú tát này của Khương Chấn Thiên không rơi đúng vào mặt Khương Lưu Huỳnh như ông mong muốn. Vì theo phản xạ, cô đã nhanh chóng quay đầu tránh đi, nhưng cuối cùng, bàn tay ấy vẫn đập mạnh vào tay phải của cô. Chỉ trong tích tắc, cô đã nhắm chặt mắt vì cơn đau dữ dội, hai tay ôm chặt lấy tay phải rồi ngồi thụp xuống. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy M, Á, U đang rỉ ra từ tay cô. Nhưng ở góc nhìn của Khương Chấn Thiên, mái tóc đã che khuất vết thương này. Cùng lúc đó, toàn bộ người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều cảm nhận được một tiếng ù tai mạnh mẽ. Dù họ không có tai nghe, thậm chí chỉ xem qua màn hình, họ vẫn nghe thấy tiếng động chói tai ấy. Cơn đau như hàng ngàn chiếc kim bạc sắc nhọn xuyên qua màng nhĩ, đờ, ớ, em thẳng vào sâu bên trong ốc tai, khiến tất cả đều cảm thấy như bị hành hạ. A, đau quá, mẹ ơi, đau đến C, H, ế, tê mất rồi, Khương Chấn Thiên, ông đúng là đồ khốn. Ông làm tôi đau, tôi không cần biết, tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy thanh thiếu niên ở Hoa Quốc bị bạo hành. Tôi từng nghe nói Hoa Quốc trọng nam khinh nữ, nhưng nếu đã không thích con gái, tại sao không để cô bé đến các tổ chức nhận nuôi? Tôi thật sự rất muốn nhận nuôi cô bé này, xin hỏi các lãnh đạo có thể cho tôi cơ hội đó không? Y, V, Mỹ, đây rõ ràng không phải trọng nam khinh nữ mà, không thấy Khương Chấn Thiên đối xử với con gái riêng của ông ta như báu vật sao, thật đáng giận. Tôi sẽ đến Hoa Quốc, thay mặt Bạch Nguyệt Quang tiêu diệt gã đàn ông ngu mốc này. Y, V, Nhật Bản, Cách Chương.